Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2498. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch kém chút còn tưởng rằng là cô trước khi chết nghe nhầm rồi, nhưng cô cẩn thận nghe trong chốc lát phát hiện thật đúng là thanh âm anh trai của cô. Không khỏi có chút kích động. Ca, em ở nơi này, em ở chỗ này đây. Thân ảnh Trình Dã không đầy một lát liền xuất hiện ở trong tầm mắt, ánh mắt của hắn giống như là khí đốt một đám ánh lửa, coi như cách thật xa cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong đó. Trình an tâm, em đừng động, chờ anh tới. Trầm Mộc Bạch nhìn anh của cô đầy người bộ dáng chật vật, đừng nói là trên người giống như là từ bên trong vũng bùn đi ra, ngay cả trên mặt lỗ hồng đều có thể rõ ràng nhìn thấy, trộn lẫn lấy máu tươi, khỏi phải nói có bao nhiêu dọa người. Huống chi, đối phương tìm kiếm nghĩ cách tới, khả năng hơi không cẩn thận liền lập tức bị đất đá bên cạnh trôi cho cuốn vào. Trầm Mộc Bạch trong lòng run sợ. Ca, anh đừng tới đây, em không sao. Trình Dã hướng cô nở nụ cười, mặc dù thấy không rõ mặt nhưng là có thể cảm nhận được trái tim đối phương giờ phút này, khẳng định tựa như sau khi chết hồi phục một dạng. Yêu thương so nham thương còn muốn nóng hổi. Đừng sợ Trình an tâm, ca sẽ không chết, ca phải sống sót cùng em cùng một chỗ bạc đầu đến già. Trầm Mộc Bạch con mắt lập tức liền ẩm ướt, mỗi khi Trình Dã tới gần một chút cô trái tim liền cùng đụng tới một dạng. Bốn phía thanh âm to lớn còn đang liên tục không ngừng. Trình Dã nhảy đến trước mặt cô, lập tức gắt gao đem cô ôm lấy, đừng sợ ca đến rồi. Trầm Mộc Bạch không có cách nào nói ra cảm thụ hiện tại, cô chỉ có thể ôm trở về người ca. Anh có phải ngốc hay không? Rõ ràng cô có thể chống đến cứu viện, đối phương lại không để ý tử vong uy hiếp, từng bước một đi đến trước mặt cô. Trình Dã cười một tiếng, tiến đến bên tai cô nói, ca không phải ngốc là không thể vứt xuống một mình em. Trình an tâm, vô luận lúc nào, anh cũng sẽ không bỏ em lại. Đất đá trôi vẫn còn tiếp tục, Trình Dã đến rồi về sau toàn bộ áp lực đều đến trên người hắn. Trầm Mộc Bạch gắt gao bị hắn che chở thân thể, nghe thanh âm đối phương, cả người không hiểu an định xuống tới. Thẳng đến theo thời gian trôi qua, đất đá trôi tình thế đã không tạo thành nhiều uy hiếp lớn. Ca của cô nói với cô một câu, an tâm, chúng ta về nhà. Hàn thiếu không có sao chứ, đám người lại cũng kìm nén không được khởi hành, lúc trước mấy cái binh thiếu viện cản người giật mình trong lòng nhảy một. Cái, bọn họ khó có thể tưởng tượng đối phương là làm sao vượt qua tại sợ hãi và áp lực thiên tai trước mặt không để ý chút nào nguy hiểm đi lên. Này rõ ràng chính là đi chịu chết, bọn họ khó có thể tưởng tượng đối phương ở loại tình huống này còn có thể bình yên vô sự sống sót. Trình Đại Đào cùng Vương Tố Đình giờ phút này cũng là hối hận đến không được, bọn họ vốn cho là con trai là cùng đội cứu viện cùng nhau đi tìm an tâm, nào sẽ nghĩ tới đối phương là đánh bạc mệnh. Bọn họ đã mất đi một người con gái, nếu là lại mất đi một đứa con trai, cái ngày tháng này sau đó còn thế nào qua xuống dưới. Một nhóm người đã lên rồi, người còn lại tại nguyên chỗ bảo vệ, xong lại còn có an nguy những người khác cần bọn họ trông nom lấy. Những người khác đã bị đưa đi doanh địa an toàn, nhưng là Vương Tố Đình. Chết sống đều phải ở lại, có cái thím lúc đi, nhịn không được nói, không có cái gì là không đi qua được. Vương Tố Đình nhìn chằm chằm nơi xa. Bà không tin an tâm nhà bà liền chết như vậy. Trình Đại Đào muốn hút điếu thuốc nhưng là trên người cái gì cũng không có, ông chỉ có thể nhìn vợ nhà mình, sợ không để ý đối phương, liền sẽ tiến lên. Ước chừng nửa giờ sau, núi bên trên cuối cùng người xuống đến, cách Trương,